bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, lá bài tẩy của ta ở trên trời. 9 màu thiên kiếp, mấy trăm ngàn người thiên kiếp thịnh yến. Tại chuẩn đế trước mặt, Sở Cuồng Nhân cơ hồ không có sức hoàn thủ. Dù là hắn có được 2 kiện đế binh cũng giống vậy. Hắn căn cơ mạnh hơn, cũng bất quá là thánh nhân phía dưới, có thể phát huy ra đế binh uy lực có hạn, căn bản không phải chuẩn đế đối thủ. Chỉ bất quá, dù là đứng trước loại này tuyệt cảnh, hắn lại là cười. Tại chỗ tất cả tu sĩ bao quát chuẩn đế đều cảm thấy nghi hoặc. Gia hỏa này, chẳng lẽ là bị ngược điên rồi phải không sao? Tại chuẩn đế trước mặt, hắn căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Cho dù là có cái kia cổ quái bất tử năng lực, hắn lại có thể thế nào? Chuẩn đế nhốt hắn áp chế hắn, cũng là đưa tay ở giữa sự tình mà thôi. Gia hỏa này, vì cái gì đang cười? Mọi người mơ hồ, cho dù là thánh vương cũng 10 phần không hiểu. Tiểu gia hỏa, ngươi đang cười cái gì? Trường Quang chuẩn đế ngữ khí có chút uấn nộ. Hắn thấy, Sở Cuồng Nhân tiếng cười quả thực cũng là khiêu khích với bọn họ. Bọn họ thân là chuẩn đế, đối phó một cái thánh nhân phía dưới. Cái này vốn là tự hạ thấp địa vị. Nhưng bây giờ, bọn họ lại giết không được đối phương. Mà lại đối phương còn đang bật cười. Đây quả thực là tại đánh mặt của bọn hắn a. A, ta đang cười các ngươi đám người này vì đối phó ta một người hưng sư động chúng. Liền chuẩn đế đều rời ra ngoài nhưng như cũ là giết không được ta. Ta đang cười các ngươi thân ở tử cảnh. Lại không chút nào tự biết. Câu nói sau cùng, để mọi người sắc mặt biến đổi. Thân ở tử cảnh, có ý tứ gì? Trường Nghiễm Thánh Vương, Sơn Hải Khuyết Chủ bọn người vội vàng xem xét bốn phía. Nhưng ngoại trừ cái kia đầy trời vân vụ bên ngoài, cái gì cũng không thấy được. Sở Cuồng Nhân, ngươi không lại dùng Cố Lộng Huyền hư. Không tệ, có chuẩn đế ở trước mặt. Coi như ngươi lại có bài tẩy gì thì có ích lợi gì đâu. Chuẩn đế thủ đoạn, không phải ngươi có thể chống đỡ. Mấy cái thánh vương quát to. Nhưng Sở Cuồng Nhân nghe vậy, nụ cười trên mặt lại càng ngày càng đậm. Hắn cười ha ha nói. Chuẩn đế, liền xem như chuẩn đế cũng phải chết. Làm càn, Trường Quang chuẩn đế một trường vỗ ra. Sở Cuồng người thân thể bị trong nháy mắt vỡ nát. Lập tức khép lại, hắn đứng tại chỗ, tay cầm hải thần kích. Trên người uy thế không hề yếu. Ánh mắt như điện, nhìn thẳng tại chỗ cho nên người không hiểu, trong lòng mọi người có cỗ hàn ý nảy sinh. Trong lòng các ngươi đều đang suy đoán lá bài tẩy của ta là cái gì? Là ta cái này một thân đế thuật? Là cái này Vân Hải Kinh Kỳ Trận? Là trong tay của ta 2 kiện đế binh? Lại hoặc là ta cỗ này bất tử chi thân? Sai, đều sai. Sở Cuồng Nhân mỗi đọc lên một loại thủ đoạn, trong lòng mọi người hàn ý liền lạnh hơn một phần. Giữa thiên địa tràn ngập một cỗ không hiểu ngay ngắn nghiêm nghị. Sở Cuồng Nhân có mỗi một loại thủ đoạn, tùy tiện xuất ra một loại đều là đủ để khiến thánh nhân đều cảm thấy da đầu tê dại. Lá bài tẩy, đế thuật, trận pháp, đế binh, những thứ này đều làm cho tất cả mọi người bao quát thánh vương đều chịu nhiều đau khổ. Nhưng bây giờ, Sở Cuồng Nhân nói cho bọn hắn, những thứ này đều không phải là hắn chân chính át chủ bài. Lá bài tẩy của hắn còn chưa có sáng đi ra. Cái này khiến mọi người cảm thấy thật không thể tin. Sở Cuồng Nhân tay cầm hải thần kích, trên thân chiến ý phấn khởi. Trường kích hướng lên trời cười to nói, ta chân chính át chủ bài ở trên trời. Lời nói rơi, trên người hắn uy thế đạt đến cực hạn, xông lên trời không. Cái kia che lấp chân trời đầy trời biển mây lại làm lui tán. Một vệt màu sắc quang mang ở trên bầu trời hiển hiện. Ngay sau đó, chính là một cỗ kinh khủng đến cực hạn thiên đạo uy áp bỗng nhiên buông xuống. Bao phủ tại tràng mỗi một cái tu sĩ trên thân. Bao quát chuẩn đế, mà tu vi càng mạnh người, cảm nhận được uy áp càng là khủng bố. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chỉ thấy bầu trời bên trong có thải vân hội tụ. Tại đỉnh đầu của mọi người hình thành một cái kinh khủng thải vân vòng xoáy. Bao trùm phạm vi ngàn dặm. kinh khủng uy áp tràn ngập. Đó là thiên đạo uy áp, là thiên kiếp, đây là thiên kiếp, thật là khủng khiếp thiên kiếp, đây là sở cuồng nhân thiên kiếp. Cái gì thời điểm, cái này thiên kiếp cái gì thời điểm xuất hiện, vì cái gì chúng ta trước đó lại không có chút nào phát giác. Tất cả mọi người luống cuống, theo cái này thiên kiếp uy áp đến xem, còn có cái kia quỷ dị màu sắc rực rỡ. Cái này tuyệt đối không phải phổ thông thiên kiếp, đây là sở cuồng nhân thiên kiếp A. Bao trùm ngàn dặm kiếp vân, vẫn là màu sắc rực rỡ, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua A. Thiên kiếp như vậy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chín màu thiên kiếp, đây là chín màu thiên kiếp, so với còn lại tu sĩ, xuất từ bất khả chi địa, nhìn qua không ít có quan hệ với đế giả ghi lại trường nghiễm thánh vương nhóm muốn hiểu đến càng nhiều. Khốn nạn, thế nào lại là chín màu thiên kiếp? Trong truyền thuyết, loại thiên kiếp này cũng chỉ tại viễn cổ thời kỳ xuất hiện qua một hai lần a. Cái này sở cuồng nhân có thể dẫn tới thiên kiếp như vậy? Đại khư chủ có chút hoảng sợ nói, thiên kiếp là đúng tu sĩ khảo nghiệm, mà tu sĩ càng là xuất sắc, thiên kiếp uy lực cũng sẽ càng mạnh. Từ xưa đến nay, chín màu thiên kiếp chính là đã biết tối cao quy cách thành thánh thiên kiếp. Có thể độ kiếp này, tất cả đều là thương khung tinh từ trước tới nay kinh khủng nhất tuyệt luân yêu nghiệt. Một khi vượt qua, thành đế cơ hồ ván đã đóng thuyền. Không chỉ là chín màu thiên kiếp, cái này thiên kiếp bao trùm phạm vi quá rộng, phạm vi ngàn dặm, cái này là bực nào thiên uy a. Đáng giận, cái này thiên kiếp uy áp khóa chặt tại trên người chúng ta. Chúng ta là lúc nào thành thiên kiếp mục tiêu? Tất cả thánh nhân thậm chí thánh vương đều cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Là đại trận này, trường quang chuẩn đế ngắm nhìn bốn phía, nhìn qua cái kia dần dần tán đi biển mây nói ra. Là đại trận này che lại thiên kiếp uy áp, đợi đến gia hỏa này lấy ra thiên kiếp thời điểm. Chúng ta bởi vì vừa mới cùng hắn chiến đấu, đã bị thiên kiếp ngầm thừa nhận trở thành độ kiếp người một trong. Nói cách khác, cái thiên kiếp này rất sớm đã xuất hiện, mà tất cả đối sở cuồng nhân xuất thủ người, đều là độ kiếp một bộ phận. Nói đến đây, đại đội trưởng quang chuẩn đế ngữ khí đều khống chế không nổi có chút run rẩy. Chớ nói chi là nghe được hắn lời này những người khác. Tất cả đối sở cuồng nhân xuất thủ người đều là người độ kiếp. Ủng ục, trường quang thánh vương bọn người nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt càng ngày càng hoảng sợ. Nơi này có bao nhiêu người? Mấy trăm ngàn cái tu sĩ a. Sở cuồng nhân lại lôi kéo cái này mấy trăm ngàn tu sĩ cùng hắn độ kiếp. Khó trách, khó trách cái này thiên kiếp phạm vi sẽ rộng như vậy. Hắn đã sớm thiết kế tốt, dùng đại trận che lấp thiên uy, sau đó cùng chúng ta chiến đấu, đem tất cả mọi người kéo vào độ kiếp trong danh sách. Tên điên, cái tên điên này, mấy trăm ngàn người thiên kiếp, hắn khiêng đến phía dưới sao? Hỗn trướng, hắn đây là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận a. Tất cả tu sĩ đều bị sở cuồng nhân cử động điên cuồng dọa cho mộng. Thiên kiếp tham dự nhân số càng nhiều, uy lực cũng sẽ nhận được tương ứng gia tăng. Cho nên từ xưa đến nay, độ kiếp người đều là một mình đối mặt, không có thể khiến người khác nhúng tay. Liền sợ thiên kiếp uy lực quá mức cường đại. Nhưng sở cuồng nhân ngược lại tốt. Hắn muốn độ kiếp, còn muốn lôi kéo mấy trăm ngàn tu sĩ cùng một chỗ độ kiếp. Động tác này, từ xưa đến nay, chỉ này như nhau. Tất cả tu sĩ nhìn chằm chằm sở cuồng nhân, trong ánh mắt mang theo âm ngoan, oán độc, rung động cùng không cách nào nói rõ hoảng sợ. Mà tại tất cả mọi người nhìn soi mói, sách lược trận này trước nay chưa có kinh thiên động địa thiên kiếp. Sở cuồng nhân ha ha cười nói, hôm nay xâm chiếm ta Huyền Thiên Tông người, quản ngươi là thánh vương vẫn là chuẩn đế, ta muốn toàn bộ các ngươi, có đến mà không có về. Tới đi, chư vị, thật tốt hưởng thụ trận này thiên kiếp thịnh yến đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.